pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1456 Mặt Thế Cứu Vớt 7. Lâm Tịch cả người bị sốt cao đốt tới đầu nặng chân nhẹ. Cả người đều nóng hôi hổi, cảm thấy thở ra nhiệt khí đều có thể bỏng rát chính mình. Không biết trên thế giới có hay không bởi vì phát sốt đem chính mình cấp thiêu chín. Dù sao Lâm Tịch cảm thấy hiện tại chính mình cùng thịt nướng chi gian. Chỉ kém một rúm thì là, cùng sò biển chi gian, chỉ kém một đầu tỏi. Chính là, y nàng hiện tại thân thể là không có khả năng xuất hiện như vậy tật xấu. Liền tính lại bởi vì ủy thác người bản thân thể tố chất suy giảm. Lâm Tịch cũng là mang theo tứ cấp nguyệt chi thôi thể thuật cùng tứ cấp 20 đoạn cẩm hồn thể mà. Đến, hai cái kỹ năng một cái nội điều, một cái ngoại liệu. Trên cơ bản thế gian này không có gì bệnh có thể đem Lâm Tịch cấp phóng đảo. Hơn nữa trong cốt truyện ủy thác người cũng chỉ là phát cái thiêu thôi. Thậm chí đều không có ảnh hưởng nàng thấy tình thế không ổn ở giao thông bị phá hư dưới tình huống. Đi bộ chạy như bay đi tìm khuê nữ. Tới rồi Lâm Tịch nơi này. Thân thể biến mạnh mẽ lúc sau tiến hóa bệnh trạng lại rõ ràng tăng thêm mơ siêu chỉ có thể nói hoặc. Là bởi vì Lâm Tịch thân thể quá mức cường tráng ở kịch liệt đối kháng đến từ dưới nền đất vực. Sâu virus, hoặc là chính là Lâm Tịch đã đến về sau sinh ra hiệu ứng bươm bướm làm cho thân thể này đã xảy ra. Mặt khác tiến hóa, tóm lại hiện tại đã dàn xếp hảo bé tạm thời không có nỗi lo về sau. Vì phòng ngừa vạn nhất tiến hóa trong lúc có cái gì không thể khống phản ứng dọa hư bé. Lâm Tịch đem chính mình nhốt ở một cái khác trong phòng. Đầu xuyên tim đau, luôn là cảm thấy đầu xác ẩn giấu cái tay cầm cây búa tiểu nhân ở nơi nơi gõ. Không chỉ có đau, còn chấn đến hoảng, Lâm Tịch cảm thấy chính mình đầu óc khả năng đều bị cái loại này có vận luật chấn động ra công. Thành đậu hủ hoa, nghiêm trọng hoài nghi tiến hóa qua đi nàng hay không còn có được lý trí cùng tư duy loại đồ vật này. Khó trách rất nhiều người ở đau đến trình độ nhất định sẽ tuyệt vọng. Sẽ chán đời, như vậy lâu dài đau đớn tra tấn. Tháo hán đại điều như Lâm Tịch đều có chút không chịu nổi. Lâm Tịch vô pháp, chỉ phải lẳng lặng nằm ở trên giường. Trong lòng yên lặng tụng niệm đã lâu ngưng tâm quyết tới áp chế đau đớn mang đến tựa hồ vĩnh. Viễn đều sẽ không ngừng lại áp lực cùng phiền chán. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giống như chim nhỏ rốt cuộc phá tan rào, giống như kêu khóc giận hải rốt cuộc vân phá mặt trời mọc. Đại não cuối cùng trở về yên lặng, một cổ thấm lạnh mà thư thái cảm giác từ trong óc nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chịu đủ tra tấn Lâm Tịch nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Leng keng, một tiếng giòn vang, Lâm Tịch biết, đó là chính mình đặt ở cửa một phen than cương cờ lê. Nhưng là giờ phút này nàng trải qua tựa như nửa đời đau đớn tra tấn mới khỏi. Cả người lười biếng không nghĩ động, dù sao ngoài cửa chính là bé, đẩy cửa ra liền có thể vào được. Lâm Tịch đặt này đem cờ lê ở mở cửa nhất định sẽ đụng tới địa phương chỉ là vì phòng ngừa chính. Mình vạn nhất mất đi thần trí đối bé làm ra cái gì? Tuy rằng loại này khả năng tính tương đương vô. Chính là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền luôn là không sai. Cờ lê tiếng vang cũng không lớn, nhưng là ở tương đối an tĩnh trong nhà vẫn là dọa bé nhảy dựng. Bị kéo ra kẹt cửa lộ ra một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Thật cẩn thận nhìn quét một vòng, thấy trong phòng không có bất luận cái gì dị thường. Mụ mụ an tĩnh nằm ở trên giường như là ngủ rồi. Tiểu cô nương lúc này mới rón ra rón rén đã đi tới. Lâm Tịch chợt mở to mắt, bé bỗng nhiên co rúm lại một chút, bị mụ mụ tàn nhận ánh mắt sợ tới mức do dự không trước. Lâm Tịch tựa hồ mới tìm về chính mình thần trí giống nhau thay tạ vi ngày thường tươi cười. Ôn nhu nói, bé, có phải hay không đã đói bụng? Bé nhìn thấy mẫu thân ánh mắt theo trước giống nhau thanh triệt mà ôn nhu. Cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là nhìn lầm rồi. Mụ mụ như thế nào sẽ dùng như vậy hung ác ánh mắt nhìn nàng đâu. Vì thế tiểu cô nương hồi cấp Lâm Tịch một cái sáng lạn cười. bé không đói bụng, nói xong còn nỗ lực thiển thiển chính mình bụng nhỏ. Nhìn tiểu cô nương chừng đến tròn vo mắt to cùng đồng dạng tròn trĩa ếch xanh bụng. Lâm Tịch cũng không cấm mỉm cười, tiến vào mặt thế cái thứ nhất ban đêm, cùng bên ngoài binh hoang mã loạn bất đồng. Tại đây đống xa lạ trong phòng, Lâm Tịch ôm bé ngủ đến thập phần thơm ngọt. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ lên, bé mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ ở phòng bếp tìm được rồi mụ mụ bận rộn bóng dáng. Nàng còn có chút tập tễnh chân ngắn nhỏ lập tức bay nhanh chạy vội lại đây. Lâm Tịch đang ở đem gạo trắng cháo thịnh tiến trong chén. Chỉ cảm thấy hai chân căng thẳng, bị hai chỉ thịt hô hô tiểu cánh tay bảo vệ. Sau đó non nớt khuôn mặt nhỏ kề sát Lâm Tịch hai chân dựa sát vào nhau lại đây. Mềm mềm mại mại thanh âm mang theo rời giường bảo bảo đặc có khàn khàn đồng âm kêu. Mụ mụ, mụ mụ, bé, hiện tại bên ngoài thực loạn, nơi nơi đều là người xấu, cho nên mụ mụ chỉ có thể cấp bé ăn cháo trắng. Trứng luộc, Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình cùng bé giải thích. Bé hắc bạch phân minh con ngươi nhìn Lâm Tịch. Về sau mụ mụ đều sẽ vẫn luôn cùng bé ở bên nhau sao? Ân, Lâm Tịch gật gật đầu, chỉ cần mụ mụ cùng bé ở bên nhau, cháo trắng trứng luộc bé cũng thích ăn. Khả năng vì làm Lâm Tịch tin tưởng, tiểu cô nương thanh âm đột nhiên cất cao rất nhiều, dù sao cũng là ủy thác người từ sinh hạ tới liền vẫn luôn mang theo a. Gia gia nãi nãi lại hảo, cũng không kịp thân mụ a. Bé cũng không để ý bên ngoài thế giới cái dạng gì. Liền tính là cháo trắng luộc trứng cũng như cụ ăn đến thơm ngọt. Nàng mỉm cười ngọt ngào, từng ngụm uống phảng phất trên thế giới này mỹ vị nhất cháo trắng. Trên thực tế, rất nhiều người ở ngay lúc này đã bắt đầu chịu đói. Quả nhiên nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, trên đường cái rất nhiều cửa hàng cơ hồ đều bị bất đồng trình độ đánh tạp. Bên trong các loại vật tư bị vơ vét không còn, tiến hóa thất bại nhân loại đã bị cảm nhiễm thành tang thi vô ý thức du đãng. Gặp người liền phát, kỳ thật không chỉ là người, trên thế giới này rất nhiều động vật cũng là như thế. Có tiến hóa thành công động vật, cũng có tang thi động vật, vô luận là tiến hóa thành công cùng không, sống sót giống loài đều gặp phải một vấn đề, đói, không ngừng chấn động. Thở dốc đại địa sớm đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nhưng mà thế giới này cũng đã rối loạn bộ. Lá gan đại bắt đầu liều mạng chữ hàng các loại tự nhận là hữu dụng vật tư. Nhát gan như cũ lựa chọn co đầu rút cổ ở nhà quan vọng. Đến lúc này, đại đa số nhân tài hy vọng bộ máy quốc gia vô cùng mạnh mẽ. Có thể mau chóng duy trì hảo trật tự, làm hết thảy khôi phục đến từ trước bộ dáng. Cũng chỉ có tại đây loại thời khắc, mọi người mới ý thức được chính mình trước kia là cỡ nào hạnh phúc. Mà lúc ấy chính mình lại là cỡ nào đáng chết làm ra vẻ. Lâm Tịch lựa chọn ngốc tại tương đối an toàn trong nhà. Trong nhà sở hữu cửa sổ cùng môn đã bị phong kín. Nghe bên ngoài thường thường truyền đến thét chói tai cùng kêu rên. Bé dùng hoang mang ánh mắt nhìn mụ mụ hỏi. Mụ mụ, bé hôm nay không dùng tới học. Là bởi vì dưới lầu những cái đó đi tới đi lui người sao? Cũng có phải thế không? Bé về sau đều không cần lại đi trường học ánh vàng rực rỡ dương quang chút xuống ở Lâm Tịch trên. Mặt, làm nàng giờ phút này tươi cười thoạt nhìn có điểm quái gì? Sơ thăng ánh sáng mặt trời hạ, thiên vẫn là như vậy lam, vần như cũ là như vậy bạch. Nếu là xem nhẹ trên đường dơ loạn cùng du đãng tang thi cùng với những cái đó hoảng sợ mà đau đớn. Tiếng kêu, mọi người cơ hồ cho rằng ngày hôm qua không dứt địa chấn cùng mây đen chỉ là ảo giác. Đáng tiếc chính là, ai đều biết, thế giới này từ đây, không giống nhau, hết chương.